Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 508, chương 509, bạn cũ. Lữ công tử, Tiêu Kim diễn không có nghĩ tới, năm đó ở kinh thành phóng sinh Lữ công tử, giờ này khắc này vậy mà lại ở chỗ này cùng hắn gặp lại. Ngạc nhiên gọi rồi ra tới, Lữ công tử một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng. Từ đàn sói bên trong xuyên qua, mà lúc trước những kia hung tàn vô cùng sói trắng, tại lúc này trở nên vô cùng thuận theo, nằm trên mặt đất trên một tiếng không phát, Lữ công tử tê rồi một tiếng, tựa hồ tại nghĩ Tiêu Kim diễn huyền diệu cái gì, cùng bản công tử so sánh, lão Tiêu ngươi lẫn vào còn là không sao thế a? Tiêu Kim diễn cười mắng, khờ hàng, tới đây. Lữ công tử nghe vậy, đi chậm chậm đi đến Tiêu Kim diễn trước người, dùng nó lớn mặt dài đi hướng Tiêu Kim diễn trên người cọ sát đi qua. Này một cọ không sao, Tiêu Kim diễn không có phòng bị, lập tức bị đánh lui lại rồi cách xa hơn một trượng. Che ngực cười khổ không thôi, khá lắm, hơn nửa năm không thấy, này Lữ công tử một đụng. Có thể so với thông tượng cảnh cao thủ rồi, muốn ngươi sớm có này bản sự. Năm đó ta cũng không cần cùng tựa như thỏ, thấy nguy hiểm liền chạy đường rồi. Phảng phất lại về đến miếu hoang lúc thời gian, hắn mới vừa ở Tô Châu miếu hoang ở xuống lúc, gặp được rồi một trận mưa to, gặp được rồi hấp hối Lữ công tử, trên người cắm lấy một cây độc tiễn. Tiêu Kim diễn tìm đến thảo dược giúp nó băng bó, lại dùng nội lực giúp nó đem trong cơ thể độc khu rồi ra đến. Từ đó về sau, một người một con lừa ở miếu hoang ở rồi 5 năm thời gian. Tiêu Kim diễn phát hiện, này đầu con lừa mặc dù bộ dáng khó coi, toàn thân bệnh chốc đầu, nhưng lại 10 phần có linh tính, có thể nghe hiểu nhân ngôn. Này cho hắn ẩn cư sinh hoạt mang đến rồi không ít niềm vui thú. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đã qua sắp gần 8 năm. 8 năm qua, vô luận là Tiêu Kim diễn chính mình, còn là này tòa thiên hạ, phát sinh rồi quá nhiều chuyện, nhưng hắn cùng Lữ công tử ở giữa tình nghĩa, nhưng vẫn không có biến qua. Tiêu Kim diễn tiến lên, sờ rồi lên Lữ công tử trên người vảy giáp. Cứng rắn vô cùng, liền như vảy rồng một dạng, mà hắn còn một mực lầm cho rằng, đây là con lừa trên người bệnh chốc đầu, thiên lý độc hành hào, đây là tiết thú y nói cho hắn biết tên, không hổ là long trùng, ngắn ngủi nửa năm, chẳng những tìm được rồi chiêu diêu sơn, còn tại rừng sâu núi thảm bên trong xây dựng rồi thuộc về mình, vạn nước, mà hắn liền như một cái. Hoàng đế một dạng, hưởng thụ bách thú cung phụng, nhưng mà, ở Tiêu Kim diễn trước mặt, Lữ công tử còn là cái kia Lữ công tử, một cái lại thèm lại lười còn tốt màu khờ con lừa. Hắn xoay người nhặt lên nướng chín con thỏ, xé xuống một cây đùi thỏ, nói, đến, nếm nếm cái này, Lữ công tử có phần vì khinh thường nhìn lấy Tiêu Kim diễn. Lại hướng đàn sói tê rồi hai tiếng, không bao lâu, liền có hai đầu sói, cắn lấy mấy cái giỏ trúc, đi đến trước người bọn họ, rổ bên trong, giả vờ mấy loại tươi mới hoa quả, trong đó một loại, đỏ thẫm mượt mà, tản ra từng trận mùi thơm ngát, Lữ công tử cắn ở một cái, nhai bắt đầu, chất lỏng thuận lấy miệng bên chảy ra, một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng. Nó hướng Tiêu Kim diễn lải nhải miệng, ra hiệu hắn cũng tới một cái. Tiêu Kim diễn cầm qua một cái trái cây, một ngụm cắn xuống, chất lỏng tươi mỹ, lưỡi răng nước miếng, nuốt vào bụng trong, chỉ cảm thấy một luồng luồng nhiệt lan tràn toàn thân, 10 phần khiếp ý, có lẽ là tại người tu hành hữu ích trái cây. Khó trách nó sẽ về tới đây, ở chỗ này cùng nó gặp lại. Tối tăm bên trong hình như có thiên ý, tiểu tử ngươi ngã sẽ hiểu được hưởng thụ. Lữ công tử lại không cho là đúng, nâng lên móng trước, một bộ dương dương đắc ý chi sắc, Tiêu Kim Diễn lại thêm củi lửa, một người một con lửa, ngồi ở đống lửa trước, nói lên rồi chuyện xưa. Tiêu Kim Diễn cùng Lữ công tử giảng thuật thiên đạo buông xuống chi dạ tình hình. Lại cảm khái nói, Triệu Lan Giang về rồi ẩn dương, làm Tiêu Giao Vương gia, tiểu sư phụ đi rồi. Lý Khuynh Thành vậy không biết tung tích, nhân gian lại biến thành bộ này bộ dáng. Một bên còn có cái nhìn chằm chằm Vương Bán Tiên. Ai? Hắn nói cho Lữ công tử, chính mình hẹn Vương Bán Tiên ở chỗ này gặp mặt, đến lúc sợ gặp nguy hiểm, để nó trốn xa một chút. Lữ công tử lại không chịu nghe, tựa hồ tại kháng nghị, những năm gần đây, ngươi gặp phải đối thủ, cái nào không mạnh bằng ngươi, theo lấy người khác còn ngẫu nhiên có thể giả heo ăn thịt hổ. Theo lấy ngươi, sớm thành thói quen. Tiêu Kim Diễn thấy nó không nghe, cũng không lại nói cái gì. Trong lòng tự nhủ đến lúc chỉ có thể xem thời cơ hành sự. Một hồi ủ rũ đánh tới, Tiêu Kim Diễn ngủ thiếp đi. Lữ công tử đứng dậy, hướng về phía đàn sói gọi rồi mấy tiếng. Đàn sói bốn phía ẩn nấp mà đi, ở Chiêu Diêu Sơn bốn phía làm lên cảnh giới. Lữ công tử duỗi rồi cái chặn ngang, ở trên đất đánh rồi cái mấy cái lăn, vậy ghé vào Tiêu Kim Diễn thân bên, ngủ thiếp đi. Kế tiếp mấy ngày, Tiêu Kim Diễn ở Chiêu Diêu Sơn trên chờ Vương Bán Tiên. Có Lữ công tử ở đây, hắn cũng không cần ở phí tâm chảo chim bắt thỏ. Đến rồi giờ cơm, thì có sói trắng ngậm đến con mồi cùng tươi quả, cung kính thả ở Tiêu Kim Diễn trước người. Lữ công tử ngã vậy hiểu được thu mua sói tâm, biểu hiện tốt, đi lên dùng vó nhẹ nhàng vó một chút sói trước chào, lại ban thưởng bọn chúng chút trái cây, đem đàn sói thu thập ngoan ngoãn. Định Châu đại lao, Tôn Quang mang theo một cái hộp đựng thức ăn, đi đến giam giữ Đông Phương Noãn Noãn phòng giam trước. Đông Phương cô nương, ta mang theo một chút đồ nhắm, cũng không biết ngươi khẩu vị, cho nên mỗi dạng đều chuẩn bị cho ngươi rồi một chút. Hộp đựng thức ăn mở ra, có dê bò thịt, có sông tươi thịt rừng, có mứt mứt hoa quả, còn có một bình mật rượu. Đông Phương Noãn Noãn nói, Tôn công tử thật có lòng. Tôn Quang xoa xoa tay, thẹn thùng nói, cô nương còn có cái gì yêu cầu khác? Chỉ cần Tôn mỗ có thể làm được đến, nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Đông Phương Noãn Noãn để tay xuống trong châu trí, cười hỏi, ta nếu muốn ra ngoài đâu? Tôn Quang mặt lộ vẻ vẻ làm khó, cái này, cô nương ở chỗ này là Vũ Văn Xương người bát phụ kia làm, nàng lão cha ở Định Châu thành một tay che trời, sợ là có chút khó làm. Đông Phương Noãn Noãn thở rồi một hơi, giả trang ra một bộ tiếc hận bộ dáng, như thế coi như xong. Tôn Quang đập lấy bộ ngực nói, cô nương, người yên tâm, ta đã cầu qua cha ta rồi, hắn đáp ứng giúp người đi kiếm Vũ Văn Thiên Lộc nói gáy. Chúng ta Định Châu thành là có pháp luật địa phương, không thể bởi vì ngươi là Vũ Văn Xương kia bà nương tình địch, liền tùy tiện nhốt người không phải, lại chờ hai ngày, liền sẽ có kết quả. Đông Phương Noãn Noãn nói, vậy làm phiền Tôn công tử rồi, nơi này lại chiều lại lạnh, vai của ta đau nhức bệnh lại phạm vào. Dứt lời, nàng hướng trên giường nằm nghiêng, ngươi có thể giúp ta theo một chút sao? Lại thâm ý sâu sắc nhìn rồi Tôn Quang một mắt, cái này ánh mắt kém chút không có đem Tôn Quang hồn câu đi qua. Câu nói này liền như thôi tình độc dược một dạng, để Tôn Quang lập tức đầu óc trong máu nóng trên tuôn ra. Tìm đến ngục tốt, đem cửa mở ra, ngục tốt nói, Tôn công tử, này sợ là không tốt a. Sợ cái gì? Như thế một cái như hoa như ngọc mỹ nhân nhi, quan ở loại địa phương này, đúng sao? Xảy ra vấn đề, tính ta trên đầu. Ngục tốt không lay chuyển được Tôn Quang kiên trì, mở ra rồi cửa tù. Tôn Quang nói, ngươi không có chuyện gì ở nơi này, ngươi ra ngoài đi, đợi ngục tốt sau khi đi. Tôn Quang đi đến Đông Phương Noãn Noãn trước người. Cô nương chỗ nào không thoải mái? Đông Phương Noãn Noãn chỉ rồi chỉ đầu vai. Năm đó ta thế nhưng là ở Lương Tử học qua. Nghĩ không ra hôm nay lại có cơ hội có thể vì cô nương cống hiến sức lực. Thật sự là tam sinh có may mắn. Nói lấy, Tôn Quang hai tay đặt ở Đông Phương Noãn Noãn đầu vai. Đông Phương Noãn Noãn đóng lại con mắt, duỗi ra một đôi cánh tay ngọc, khép tại rồi Tôn Quang trên đầu. Tôn Quang ý loạn tình mê, đang muốn cúi người hôn đi. Răng rác, Đông Phương Noãn Noãn hai tay mãnh vừa dùng lực. Tôn Quang đầu chuyển rồi 180 độ, nghe được cần cổ xương cốt đứt gãy vang lên. Hắn nhìn lấy phía sau vách tường, nghĩ muốn quay người, bất đắc dĩ thân thể lại không nghe sai khiến. Vô luận như thế nào, hắn cũng không có ngờ tới. Đông Phương Noãn Noãn nhìn như yếu đuối nữ tử, lại sẽ có thủ đoạn như thế. Ý thức dần dần mơ hồ. Bịch một tiếng, Tôn Quang ngã ở rồi trên đất. Hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Đông Phương Noãn Noãn đứng người lên. Đập rồi đập đầu vai. Dựa ngươi, nàng xoay người nhặt lên Định Châu Chí, đem nó trong một tờ xé xuống, chậm rãi đi ra Định Châu đại lao. Ngục tốt nhìn thấy Đông Phương Noãn Noãn, đầy mặt đề phòng, ngươi sao lại ra làm gì? Đông Phương Noãn Noãn cười nói, các ngươi Tôn công tử nguyện thay ta ngồi tù, ta không thể làm gì khác hơn là ra đến rồi. Khác một ngục tốt hướng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngục tốt liền tiến vào địa lao, đi điều tra đến tột cùng. Đông Phương Noãn Noãn đột nhiên ra tay, một chưởng vỗ ở trước mắt ngục tốt thiên linh huyệt trên. Kia ngục tốt phòng bị không kịp, phút chốc giữa mất mạng. Lúc này, lúc trước đi địa lao điều tra ngục tốt vậy phát hiện rồi Tôn Quang đã chết. Liền gõ cảnh báo. Đông Phương Noãn Noãn nhìn cũng không nhìn, thi triển khinh công, biến mất ở bóng đêm bên trong. Này chuyện, rất nhanh truyền đến phủ thành chủ. Thành chủ Tôn Thịnh nghe tin bất ngờ nhi tử bị giết, trong lòng nổi giận, phái ra toàn thành binh sĩ, bốn phía chóc nã Đông Phương Noãn Noãn. Không bao lâu, phố dài bên trên, tràn đầy tra xét quan sai. Đông Phương Noãn Noãn trốn thoát chi chuyện, rất nhanh truyền đến Vũ Văn Thiên Lộc quý phủ. Tôn Quang cùng một tên ngục tốt đều là bị một đòn mất mạng. Nghe ngục tốt nói, Tôn Quang tối nay cho Đông Phương đưa đồ ăn, lại để cho hắn mở ra rồi cửa tù. Về sau nhìn thấy Đông Phương Noãn Noãn chính mình ra ngoài, kết quả hắn xuống tới tra dò, phát hiện rồi Tôn Quang thi thể. Vũ Văn Thiên Lộc đường trao mày, nàng đến Định Châu Thành đến tột cùng muốn làm cái gì? Hiện trường còn có cái gì phát hiện? Vũ Văn Sương nói, ta được đi một chuyến, ta cùng ngươi đi thôi. Vũ Văn Thiên Lộc cùng Vũ Văn Sương đi đến đại lao. Bên trong, hiện trường đã bị người phong tỏa, thành chủ Tôn Thịnh cùng phu nhân sớm đã ở hiện trường. Tôn phu nhân thấy nhi tử chết thảm, sớm đã khóc thiên đập đất, thượng khí không nhận hạ khí, trong miệng mắng nói, tốt ngươi cái Tôn Thịnh, ta liền một cái nhi tử bảo bối, ngươi ngày ấy thường quản hắn như vậy nghiêm, liền cái thanh lâu đều không cho hắn đi, hiện tại tốt rồi, trêu chọc như thế một cái ma đầu, ngươi ngược lại là bồi ta nhi tử. Tôn Thịnh sắc mặt xanh đen, ta không cho hắn đi thanh lâu, là vì tốt cho hắn, nha, vì tốt cho hắn, năm đó ở Thanh Châu, ngươi không vậy mỗi ngày xen lẫn trong thanh lâu trong, làm sao vậy, ngươi có thể đi, ta Quang Nhi liền đi ghê gớm. Tôn Thịnh trầm mặt, Vũ Văn đại nhân cùng tiểu thư ở, ngươi có thể hay không chú ý một điểm ảnh hưởng, có xấu hổ hay không, ta nhi tử đều đã chết. Ngươi để ta muốn cái gì mặt? Tôn phu nhân khóc chít chít đi đến Vũ Văn Thiên Lộc trước mặt. Vũ Văn đại đô đốc, ngươi đến phân xử thử. Vũ Văn Thiên Lộc một mặt xấu hổ, thanh quan khó gãy việc nhà chuyện, hắn cũng không muốn trộn lẫn cùng này chuyến nước đục. Cái này, phu nhân, bớt đau buồn đi, tôn phu nhân nói, bất kể như thế nào, yêu nữ kia hại chết nhà ta Quang Nhi, đại đô đốc, ta cái kia nam nhân xem như là không được rồi, ngài muốn thay ta Quang Nhi chủ trì công đạo a. Vũ Văn Thiên Lộc đành phải mở lời an ủi, Tôn Thịnh đối thuộc hạ nói, trước đem phu nhân cùng Quang Nhi thi thể mang về nhà. Ta cùng đại đô đốc có chuyện thương nghị. Vũ Văn Sương ở hiện trường giờ bỗng nhiên nói, cha, có phát hiện một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.